Tần Cù Bù ngốc nghếch. Chương 9, góc truyện audio.com. Tan học, muốn đi tìm người nào đó. Sợ là chậm chân một chút lại có khả năng bỏ lỡ lần nữa. 2. Không có di động thật đúng là bất tiện. Hắn gần đây đi làm thêm bận rộn như vậy. Muốn tìm đại gia Hàn Ân Huệ ban cho vài lời vàng ngọc thật đúng là khó khăn. Ở cuối cầu thang, gặp được học tỷ đang đi đến. Cô mỉm cười chào hỏi. Rồi nhanh chân rời đi. Đợi chút, Thư Nhã, em muốn đi tìm bạn trai sao? Đúng, không rảnh nhiều lời. Hắn vừa rồi có tới đây nha. Nói hắn tạm thời có việc bận. Nhắn em đi đến quán cà phê ở trên đường công chính chỗ ngôi nhà Tây chờ hắn. Tối nay hắn sẽ đến. Cô cũng không quay đầu lại. Khoát tay nói, em biết rồi, cảm ơn, uống cà phê tâm tình. Ân, lúc này không biết lại là vị quân sư nào hiến kế cho hắn. Lễ tình nhân a, hắn lại có thể nhớ được. Làm cho cô có chút thụ sủng nhược kinh đây. Cô đến, kêu một ly cà phê rồi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ chờ hắn. Chưa đợi được hắn đến, nhưng thật ra lại ngoài ý muốn gặp được một người khác. Thật trùng hợp, học trường, ở chỗ này lại gặp được anh. Đúng vậy, anh có thể ngồi được không? Quách Bình Thành lễ phép hỏi. Cô áy náy cười cười. Chỉ sợ không tiện lắm. Em đang chờ người, bạn trai. Cô nhẹ nhàng cười. Hào phóng thừa nhận, đúng vậy, không sao, chờ hắn đến, anh sẽ đi, người ta đều nói như vậy. Cô cũng không thể nói thêm được gì. Hắn thoạt nhìn rất ngây thơ, tuổi lại nhỏ hơn so với em. Rốt cuộc em xem trọng hắn ở điểm nào nhất? Quách Bình Thành không nhịn được hỏi. Độ tuổi tâm trí trưởng thành của con trai, bình quân so với con gái còn chậm. Vì vậy những người con gái bình thường cũng không thích tìm bạn trai bằng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn mình. Đồng Thư Nhã nghiền ngẫm, hỏi lại, học trường, ý của anh là ám chỉ em già rồi, mà còn trâu già gặm cỏ non sao? Quách Bình Thành bật cười đương nhiên không phải, em mới 23 tuổi, xinh đẹp lại trí tuệ, là cô gái độc lập nhất, có chủ kiến nhất mà anh đã gặp qua, chính bởi vì vậy cho nên anh mới có thể tò mò. Ở cùng một chỗ với hắn, em không cảm thấy hắn so ra quá ngây thơ sao? Đồng Thư Nhã nắm tay, suy nghĩ một chút, quả thực lấy độ thành thục mà nói. Hắn không bằng cô, đôi khi còn thật ngây thơ đến làm cho người ta hộc máu. Nói về độ nhạy bén trong tình cảm, là cô phát hiện ra mình động lòng trước, là cô yêu hắn trước. Cho đến bây giờ, cô vẫn là một phương bên kia yêu nhiều hơn, dụng tâm so đo tính toán. Nếu không, lấy cá tính ôn hòa của hắn, chỉ chậm rãi từng bước, cho dù có bao nhiêu nhiệt tình cũng bị dập tắt hết. Muốn nói đến mưu tính tương lai, người này cũng không có, ngay cả thầy bói cũng nói hắn không có mệnh được thăng quan tiến chức. Nói tóm lại, chính là không có giá trị thị trường cũng như gia tăng tiền vốn. Nhưng mà, vừa mới bắt đầu, cô không phải thích hắn là vì hắn hồn nhiên như trẻ sơ sinh sao? Thương hắn tâm hồn sạch sẽ, không dơ bẩn, thương ánh mắt hắn khi nhìn cô, đều là toàn tâm toàn ý, chuyên chú và chân thành tựa như trên đời này chỉ có mình cô tồn tại. Luôn luôn bao dung hắn, không mệt mỏi sao, Quách Bình Thành lại hỏi, không mệt trong lòng yêu, sẽ không mệt, đó là hiện tại, em còn trẻ, thêm vài năm nữa, em nhất định sẽ hối hận. Hối hận vì đã lựa chọn một người con trai vĩnh viễn không theo kịp bước chân của mình. Học trường, nói thêm gì nữa sẽ thất lễ nha. Cô không phải không biết dụng tâm học trường. Loại chuyện cảm tình này, cô sẽ không xấu hổ làm ra vẻ ta đây. Thích chính là thích, không chấp nhận thì nói rõ ràng. Cô không thích chơi trò vừa muốn chống đẩy thuận theo hoặc là nói dối thiện ý. Em thật sự không lo lắng có thật là có tình yêu như vậy sao? Thật nhìn không ra tên nhóc đó có gì tốt, khiến cho một cô gái xinh đẹp tự tin ưu tú như thế lại khăng khăng một mực. Cố chấp nhận định, học trường, anh có biết trước khi em thi vào sở nghiên cứu thì nộp hồ sơ vào mấy sở không? Cô đột nhiên nói ra một câu này. Không biết được, em không đề cập qua. 5 sở, dừng một chút, vậy anh biết, em được mấy sở chọn sao? Là 4 sở, em rất ưu tú hắn vẫn luôn biết. Cô có bao nhiêu xuất sắc, nhưng mà em vẫn lựa chọn nơi này. Không phải là rất tốt, nhưng mà em vẫn lựa chọn nơi đây. Đã hiểu sao, cô không phải không có sự lựa chọn tốt hơn, mà đây mới là sự lựa chọn tốt nhất. Cũng không phải là do cô thích, cô chỉ là lựa chọn hợp với lòng mình. Quách Bình Thành đã hiểu, cô vì Quan Tử Cần mà lựa chọn chỗ này. Em rất rõ ràng em lựa chọn hắn là vì cái gì. Cũng thích tất cả mọi thứ của hắn, bởi vì đó là những gì em biết. Đó là một hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Quan Tử Cần đã sớm biết rõ ràng hết thảy. Vẫn là lựa chọn chấp nhận, về sau sẽ không có vấn đề gì để có thể hối hận. Em, hắn há mồm, cuối cùng vẫn là tiểu ác ma dưới đáy lòng thắng lợi. Cho nên cái gì hắn cũng có không nói. Có lẽ, hắn muốn nhìn một chút, đại nam sinh ở trong mắt hắn nhìn thấy độ thành thục không đủ. Sẽ xử lý mâu thuẫn trong tình cảm như thế nào? Hiểu lầm, tranh cãi ầm ĩ, có thể để cho cô thấy rõ ràng. Như vậy ngây thơ, sẽ làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi trong tình yêu. Tình cảm cuối cùng cũng sẽ đi vào đường cùng. Cô không có khả năng vĩnh viễn bao dung cho đối phương cảm tình không đủ thành thục. Cô này chờ, chờ mãi cho đến khi trong tiệm đóng cửa, mà hắn vẫn không tới. Hỗn chứng Quan Tử Cần, là chuyện gì khiến cho hắn bận cả một đêm, bận đến cho cô leo cây. Cô có thể chịu đựng được hắn lần nào cũng làm hỏng ước hội. Bởi vì hắn như thế nào phá hỏng, cô vẫn đều nhìn ra được ảo não trong mắt hắn, cảm nhận được hắn có bao nhiêu dụng tâm, có bao nhiêu cố gắng lấy lòng cô, cho nên dù cảm nặng, té xe, bị tỏ tình đụng đến u đầu, đi ngâm nước nóng làm hỏng một cái di động, cô đều cảm thấy không sao cả. Nhưng mà, cô tuyệt đối không thể chấp nhận được chuyện hắn không chút nào để ý, xem cô không ra gì cả. Cô rất giận, nhưng mà trên đường về nhà, chậm rãi suy nghĩ lại, những dụng tâm gần 2 năm nay hắn đối với cô, cơn tức ngược lại từng giọt liền tiêu tan. Hắn không phải là người sẽ xem nhẹ cô, có lẽ hắn nhớ nhầm địa điểm rồi. Nói không chừng, hắn đang ở một cửa tiệm khác đợi cô đến đóng cửa đây. Ừ, cũng có khả năng này. Dù sao mấy lần hẹn hò ở bên ngoài hắn không gây ra chuyện buồn cười gì. Ngược lại cô cảm thấy thật không thói quen. Vừa nghĩ như thế cô ngược lại muốn cười ra tiếng. Không xong, trên người cô không có di động. Notebook cũng để ở trong nhà không có mang đi ra ngoài. Chạy nhanh trở về nhà gọi cho hắn. Bằng không, với sự ngốc nghếch của hắn, khả năng chờ cô đến khi cửa tiệm đóng cửa cũng có thể ngồi ở bên ngoài tiệm tiếp tục chờ cô. Lễ tình nhân, về sau hắn đã biết, vì sao trong khoảng thời gian này, hắn lại bận rộn như thế, mệt giống như một con chó vậy. Chị Út đe dọa hắn, đại địch bốn phía bao quanh, còn có tâm trạng mà đi làm, xin phép, bất luận như thế nào, ngày này nhất định phải xin phép nghỉ ngơi. Nếu không học tỷ của ngươi thật sự sẽ bị cướp đi. Đến lúc đó cũng đừng về nhà tìm chúng ta khóc kể. Có sao, không cùng cô trải qua lễ tình nhân, học tỷ sẽ bị cướp đi. Nhưng mà lễ tình nhân thất tịch hắn có cùng trải qua với cô à? Người Trung Quốc tại sao lại muốn tham gia ngày lễ của người nước ngoài? Trung Quốc lễ tình nhân, Tây Dương lễ tình nhân, màu trắng lễ tình nhân. Ở đâu ra nhiều lễ tình nhân như vậy à, mặc dù có chút không tình nguyện. Nhưng căn cứ vào đe dọa, học tỷ sẽ bị người theo đuổi mất. Đúng là rất có lực sát thương. Nữ sinh luôn luôn hiểu biết nữ sinh. Chị Út đã nói như vậy. Chắc chắn là không sai. Hắn không dám khiêu khích quyền uy. Cầu xin điếm trưởng nửa ngày. Mới xếp được hôm nay nghỉ phép. Tan học chạy đi tìm cô. Bạn học cô nói. Cô nhắn hắn đi thư viện đợi cô, hắn luôn đợi đến khi thư viện đóng cửa, vẫn là không đợi được cô đến, tâm trạng thật nặng nề, nhưng mà hắn biết, học tỷ sẽ không cho hắn leo cây, cho nên hắn lại là bị bạn học của cô chơi khâm sao. Trở lại ký túc xá, học trưởng ở cùng một tầng lầu nói cho hắn biết đừng ngốc nữa. Cậu theo không kịp cô ấy cùng học trưởng của chúng tôi cùng đi ăn cơm rồi. Anh nói điều cái gì? Học tỷ rõ ràng là bạn gái của Tử Cần. Là mấy người hoành đao đoạt ái đi. Hoành đao đoạt ái, cướp đoạt tình yêu,